Thiếp thân đặc công, chương 1235, chiến lang phỏng đoán, góc truyện audio.com. Mai hai mắt khẽ nheo lại, nhìn rơi vào cuối cùng Phương Giật Thiên vậy vững vàng khỏe mạnh bóng lưng, thuận miệng lạnh nhạt hướng bên cạnh đứng chính là cái kia hải báo đột kích đội viên nói. Không có thử dò xét đi qua vừa làm sao biết, mới vừa rồi ta nhưng là nghe được hắn đối với trưởng quan là không kính, đối với chúng ta quốc gia cảnh phương khinh thị, đối với ta hải báo đột kích đội chẳng thèm ngó tới. Cái này tên là Rex hải báo đột kích đội nam tử trầm thấp nói. Như vậy ngươi cũng là có thể hướng hắn chứng minh một chút chúng ta Mỹ quốc quân nhân thực lực. Bất quá chuyện cũng không cần náo đại rồi, tiếp theo trở lại trong phòng họp. Mai vừa nói liền hừ lạnh một tiếng, hướng phòng họp đi vào. Lòng Khiếu Thiên cùng Trần Khai đi ở phía trước, trung gian là Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, Phương Giật Thiên còn lại là đi ở phía sau cùng. Lại nói tiếp, Phương Giật Thiên thật đúng là cố ý tiêu sái ở phía sau cùng. Hắn từng ở Hoa Quốc Long Tổ trong lúc đã từng gặp đi qua Mỹ quốc FBI đặc công đã từng quen biết, đối với Mỹ quốc FBI đặc biệt công cái loại này khắp nơi biểu hiện ra mạnh mẽ và tài trí hơn người tư thế hắn thật đúng là không ưa. Vì vậy mới vừa rồi mặt độ mạch khắc cái chủng loại kia thái độ hắn cũng là hoàn toàn không thấy, về phần cái kia hải báo đột kích đội viên, hắn cũng là không chút khách khí âm thầm giễu cợt một bữa. Dựa vào FBI cao tầng quan viên cái chủng loại kia ngạo mạn cùng với hải báo đột kích đội viên cái chủng loại kia lòng tự ái, hắn trong lòng biết hắn mới vừa rồi cái kia lời nói ra khỏi miệng sau chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy có thể đi ra cái này cục cảnh sát. Thật cũng không nói là Mỹ quốc bên này người sẽ trực tiếp khấu lưu bọn họ chỉ như một chút ít tứ chi thượng đụng nhau chỉ sợ là thoát không được. Nghĩ tới đây một chút, Phương Giật Thiên liền là cố ý tiêu sái ở phía sau cùng, hắn là tự cấp đối phương cơ hội, chỉ muốn làm cho đối với phương không có cam lòng dưới đi tới khiêu khích hạ xuống, như vậy hắn sẽ làm cho đối phương biết cái gì gọi là có mắt không tròng. Hừ, tới rồi sao, thật đúng là như nhau ta đoán giống nhau. Phương Giật Thiên mơ hồ nghe được từ phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lúc này cười lạnh thanh âm, trong mắt chợt nổi lên đen ti lạnh lẽo vô cùng lạnh lẽo. Ngay sau đó, Phương Giật Thiên sắc mặt trầm xuống, vậy vốn là rất nhỏ tiếng bước chân trong nháy mắt trở nên dồn dập mà dày đặc lên, mơ hồ, một cổ mạnh mẽ tiếng gió từ phía sau lưng truyền lại mà đến, bén nhọn kinh người. Đại ca, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nhất thời phát hiện khác thường, chính là rối rít xoay người, thấy được Phương Giật Thiên phía sau cái kia cường tráng khôi ngô hải báo đột kích đội viên Rex vội xông mà đến, mục tiêu chính là Phương Giật Thiên, tựa hồ là muốn đem Phương Giật Thiên cho bắt trên mặt đất. Nhưng mặc Phương Giật Thiên cũng là cười lạnh thanh âm, tiếp theo thân thể của hắn chợt một cung, hai chân tụ lực mũi chân một chút, trong thời gian ngắn cả người hắn chính là cung thân lấy cả sau lưng hướng về phía sau xông lại Rex phi đạn đi qua đi. Đúng vậy, cả người hắn thế nhưng đưa lưng về phía Rex, thân thể cung hướng hắn phi đạn đi qua, tốc độ kia cực nhanh làm cho người chắc lưỡi hít hà. Rex vốn là xông lại đánh ra ở hải báo bộ đội đặc chủng trung huấn luyện trôi qua cầm nã thủ, bắt hướng Phương Giật Thiên, chuẩn bị hắn một chút. Góc truyện audio.com, màu sắc xem một chút, nhưng bỗng nhiên hắn hai mắt co rụt lại, hẳn là thấy Phương Giật Thiên cả người cung thân hướng hắn bắn ra tới đây, này một biến hóa làm cho hắn hiển nhiên là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bất quá nghiêm chỉnh huấn luyện hắn cười lạnh thanh âm thô to có lực hai tay hay là trực tiếp chộp tới Phương Giật Thiên hai vai xương bả vai. Phương Giật Thiên khóe miệng nổi lên một tia khinh thường nụ cười, trong mắt hàn mang chợt lóe, trên người mơ hồ có cổ thị huyết sát cơ dâng lên ra. Thân thể tiến tới gần sau hắn tay trái tay phải khuỷu tay chính là hướng phía sau trực tiếp vượt qua đánh tới, này cả hai tay khuỷu tay công kích có thể nói là chất phát tự nhiên, bất quá nơi đi qua cũng là cạo mang theo cực kỳ mãnh liệt cương kình cuồng phong, phải biết rằng nơi này hàm chứa chính là Phương Giật Thiên tự thân vậy cực kỳ khủng bố sức bật lượng. Phanh, phanh, Phương Giật Thiên hai tay bắn bộ cứ như vậy một trước một sau vượt qua đánh mà đến, Rex cảm ứng đến Phương Giật Thiên cái này đeo hắn đánh ra khử tay đánh, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ ngưng trọng, đối mặt như thế mãnh liệt công kích Rex chỉ có thể là quát lên một tiếng lớn, hai cánh tay vượt qua chắn trước mặt. Lúc này, Rex chính là cảm ứng được từ Phương Giật Thiên thoải mái khuỷu tay truyền lại mà đến cái kia cổ cực kỳ khủng bố bộc phát lực lượng, có thể nói là mãnh liệt như hải, mênh mông kinh người cực kỳ hướng cả người hắn tịch quyền tới đây. Rex nhịn không được buồn bực hừ một tiếng, mạnh mẽ như thế lực lượng đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đột nhiên mà cổ lực lượng này dư âm ba còn chưa kết thúc ngay sau đó. Oanh, oanh, liên tiếp hai cổ hoàn toàn là chồng ở chung một chỗ cuồng bạo lực lượng thế nhưng lần nữa dâng lên ra, đồng loạt oanh hướng Rex. Lưỡng trọng lực sức lực. Phương Giật Thiên hai tay khuỷu tay vượt qua đánh về phía Rex thời điểm đánh ra lưỡng trọng lực sức lực phát lực kỹ xảo, nhưng mà này lưỡng trọng chồng ở chung một chỗ lực lượng đã là đầy đủ kinh hãi, hoàn toàn không phải là Rex đủ khả năng ngăn cản được. phanh, ở Phương Giật Thiên lưỡng trọng lực sức lực phát dưới tóc Rex cả người căn bản không cách nào tự chủ khống chế, rồi sau đó không gãy hướng về sau lảo đảo lui về phía sau, tiếp theo cả người trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phương Giật Thiên cũng không có truy kích, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không có quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất nhanh, hắn chính là hướng phía trước đi, nhìn Long Khiếu Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Đi thôi, không để cho hắn chút màu sắc nhìn, đám người này thật đúng là cho là chúng ta là quả hồng mềm. Đi theo Trần Khai trực tiếp giật mình, cũng là có thể ở một kích trong lúc đem một cái đường đường hải báo đột kích đội viên đánh té trên mặt đất, đây là cờ nào cường đại kinh khủng tồn tại. Thật ra thì không ngừng Trần Khai, trên hành lang thấy như vậy một màn cái kia hai người nam nhân viên cảnh sát cũng giật mình. Đợi đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Phương Giật Thiên bọn họ sớm đã là đi xuống lầu, không thấy bóng dáng. Phanh, Mai vừa đẩy cửa ra đi ra, mới vừa rồi phía ngoài tiếng vang hiển nhiên là kinh động đến hắn, nhưng hắn đi sau khi đi ra cũng là thấy Rex vừa vặn cực kỳ chật vật đứng dậy, mà Phương Giật Thiên bọn họ sớm đã là không thấy bóng dáng. Rex, đây là chuyện gì xảy ra? gocchuyenaudio.com, Mai nhíu mày, cảm giác chuyện phát triển cùng hắn đoán kế có quá lớn khác biệt. Một kích, trưởng quan, đối phương một kích là có thể đem ta đánh ngã. Rex từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Mai, giọng nói lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn nói, ánh mắt của hắn nhanh chóng động tựa hồ là nhớ ra cái gì đó loại. Mai nhịn không được nhíu mày, nói, đối phương một kích sẽ đem ngươi đánh ngã, này có cái gì tốt hưng phấn. Ngươi hẳn là cảm thấy mất thể diện mới là, đừng quên ngươi là lần này hải báo đột kích đội trưởng. Nhưng mà Rex nghe Mai trong lời nói sau nhưng là không có chút nào không thoải mái hay là nhục nhã vẻ, hắn đón nói. Trưởng quan, ngươi biết cõi đời này mạnh nhất đặc công là người sao? Ngươi biết từng làm cho quốc tế ám hắc trong thế giới các thế lực lớn kiêng kỵ không dứt một cái truyền kỳ cường giả là ai chăng? Mạnh nhất đặc công, truyền kỳ cường giả, ngươi là nói Chiến Lang. Mai nhìn Rex trong mắt hiện lên một tia tiêm duệ hàn mang, giọng nói không thể tin nói. Đúng, chính là Chiến Lang, ta không xác định mới vừa rồi người nam nhân kia có phải hay không Chiến Lang, nhưng ở hải báo trại huấn luyện lúc hậu, Mạch Nhĩ Khẳng thượng giáo từng cho nói về hắn cùng với Chiến Lang từng bởi vì một lần nhiệm vụ mà ở chung một chỗ chung đụng hợp tác đi qua. Mạch Nhĩ Khẳng thượng giáo đối với Chiến Lang cực kỳ sùng bái, cho là ở cận thân bác đấu chung trên đời này không ai có thể chiến thắng Chiến Lang. Hơn nữa Mạch Nhĩ Khẳng thượng giáo còn cho đã nói, Chiến Lang am hiểu nhất đúng là cuồng bạo lực lượng, hơn nữa còn là bất khả tư nghị hơn trọng lực nói bộc phát ra lực lượng. Rex nói đến đây thần sắc càng ngày càng kích động lên, hắn nói tiếp mà mới vừa rồi người nam nhân kia một kích công kích ta thời điểm, hiển nhiên là có lưỡng trọng lực đạo từ trên người hắn phún dũng ra. Điều này hiển nhiên là chỉ có Chiến Lang mới có thể vận dụng hơn trọng lực nói công kích. Vả lại, lúc trước hắn từng nói qua coi như là Mạch Nhĩ Khẳng thượng giáo khi hắn trước mặt cũng không dám nói ra vậy, những lời đó. Kết hợp này vài điểm ta đoán nam tử này vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Chiến Lang. Chiến Lang, Mai mặt hung hăng địa chấn mấy động, trên mặt thần sắc trở nên phức tạp cực kỳ, thân là FBI quan lớn, đối với cho Chiến Lang cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, ở FBI tổng bộ trên đại lầu, về Chiến Lang tư chất lường trước ít nhất có mấy đại cái sọt chính là, những thứ kia trong tư liệu đối với Chiến Lang biết cũng là cực ít, hoặc là nói, biết đến chỉ là Chiến Lang công khai mấy lần chiến đấu tới cho Chiến Lang dung mạo thân cao cụ thể một chút nội dung còn lại là không biết gì cả. Trưởng quan, như nếu như đối phương là Chiến Lang, hơn nữa hướng về phía lần này ép buộc án kiện mà đến, như vậy đối với chúng ta mau sớm giải cứu xuất con tin tuyệt đối là có lợi thật lớn. Có Chiến Lang xuất thủ, chuyện này sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Rex Tư vẫn là hưng phấn nói, hiển nhiên hắn đối với Chiến Lang cực kỳ sùng bái, thế cho nên hắn quên mất trước đây còn từng cùng cái này đoán Chiến Lang từng có ma sát. Như vậy dựa theo ý của ngươi là, nếu như không có cái này cái gọi là Chiến Lang gia nhập tự chúng ta liền cứu không ra người chất sao? Mai giọng nói trầm xuống, lạnh lùng nói, không, trưởng quan, ta không phải là ý tứ này. Rex vội vàng nói, tốt lắm, về phần, gocchuyenaudio.com, mới vừa rồi cái kia Hoa Quốc nam tử có phải hay không Chiến Lang còn có đợi tiến thêm một bước đúng là nhận thức. Bỏ ra cái này hỏi đề không nói, hôm nay chúng ta an bài mấy nhiệm vụ hành động có thể bắt đầu thi hành. Vô cùng muốn ở này trong vòng 3 ngày đem hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Mai mặt trầm xuống, nói. Vâng, trưởng quan, Rex đáp một tiếng, Mai gật đầu tiếp theo trong mắt của hắn ánh mắt chớp động nhưng trong lòng thì ở trong tối tự nghĩ tới Chiến Lang. Thật sự là ngươi sao? Ngươi dù thế nào lợi hại cũng chỉ là một người, ta cũng không tin ngươi có thể ở ta lúc trước đem người chất cho giải cứu ra. Cách chương.